http://ad hoặc không xem được thì tải phần mềm 1111 về rồi bật lên là ok hết nha các tỷ. Cách chương.